đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 612, tần thần hoài nghi, góc truyện audio.com, editor, NM, cách đó không xa Tần Mạc còn chưa cúp điện thoại. Cục trưởng Hoàng ở bên kia đã phát hiện ra anh thoáng dừng lại một chút. Sao cậu không nói gì? Là có phát hiện mới sao? Không có, đôi mắt Tần Mạc vẫn cứ nhìn thiếu niên ngồi ở chỗ kia, ánh mắt thâm thúy như biển rộng, trầm đến mức không thấy được điểm cuối, anh nhàn nhạt nói. Nhưng mà nói một chút, người lần này không phải là Z. Không phải Z, cục trưởng Hoàng chấn kinh, không có khả năng đi, phong cách gây án còn có câu nói như vậy. Tần Mạc bất động thần sắc, phong cách gây án có thể bắt chước câu nói để lại cũng có thể là giả. Ý của cậu nói là có người giả mạo hacker Z, cục trưởng Hoàng cảm thấy đau đầu, vụ án này sao lại phức tạp như vậy? Căn cứ đâu, Tần Mạc khẽ mấp máy môi mỏng. Không có căn cứ, cục trưởng Hoàng lại lần nữa chấn kinh, người này phá án từ trước đến nay đều rất chú ý đến chứng cứ, lần này thế nhưng không có bất luận căn cứ gì mà đã đưa ra phán đoán. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì làm anh thành như vậy? Cục trưởng Hoàng hỏi ra miệng, mặt Tần Mạc nhìn qua không có biến hóa gì, giống như là đang trần thuật một sự kiện có thật. Bởi vì Z chân chính sẽ không dẫn đường một người bị hại đi tự sát. Cục trưởng Hoàng nghe vậy, dừng một chút mới nói. Tôi biết từ trước cậu đã cảm thấy Z này rất đáng tiếc, muốn để cô ấy trở thành cộng sự phá án của cậu, nhưng mặc dù là đáng tiếc cô ấy cũng là một tội phạm, bước tiếp theo tội phạm muốn làm cái gì ai cũng không thể đoán trước được, ngay cả chính cậu cũng đã nói qua, một vài người căn bản không phải ác ma, nhưng cô ấy tiếp xúc với bóng tối trong thời gian dài liền sẽ biến thành ác ma, lần cuối các cậu giao đấu đã là 3 năm trước đây, khi đó cậu còn đang học năm 3, thời gian 3 năm, cậu thay đổi, có lẽ cô ấy cũng đã thay đổi. Tần Mạc không nói gì. Cục trưởng Hoàng thấy thế thở dài một hơi, nếu cậu kiên trì như vậy, chúng ta liền lại điều tra, lần điều tra này thật sự cần cậu, diễn đàn như vậy không thể tiếp tục tồn tại. Có thể thấy hung thủ cũng không đáng sợ, loại người thông qua một cái diễn đàn sử dụng ngôn ngữ dẫn đường kêu gọi người khác tự sát mới thật sự đáng sợ. Hơn nữa ông xem qua một vài bài đăng trên diễn đàn kia, thậm chí có một ít đã chuyển hình trở thành thô bạo, tuyên bố còn không bằng làm người bên cạnh đều chết sạch linh tinh gì đó. Cho nên, mặc kệ đối phương là ai, bọn họ cần nhanh chóng đem người đó bắt ra. Người này rốt cuộc có phải lại giả mạo Z hay không, đối với cái vụ án này cũng không quan trọng. Đây là ý của cục trưởng Hoàng. Tần Mạc co ngón tay lại, nhàn nhạt nói. Không, rất quan trọng, nếu đối phương thật là giả mạo, vậy cần phải tra một chút hắn vì sao muốn giả mạo Z. Mỗi hành động của một kẻ phạm tội đều có quan hệ với bản thân hắn, đây là tâm lý phạm tội thường thức. Cục trưởng Hoàng, tiểu tử này hiện tại là đang nói ông không có thưởng thức sao? Z, sau khi Tần Mạc nói ra cái tên này hơi ngừng một chút mới tiếp tục nói. Lúc ấy bao nhiêu tuổi? Cái này cũng là tâm lý tội phạm thưởng thức. Cục trưởng Hoàng xem tài liệu một chút, bằng tuổi cậu, 18, cung song tử, 3 năm trước đây, 18, mà thiếu niên trước mắt hiện giờ mới 17, tuổi không khớp, bối cảnh gia đình cũng khác. Z mặc dù là người Hoa Hạ nhưng lại sống ở đại đạo thứ 5. Thiếu niên lại là ở Giang Thành, chỉ là Tần Mạc không có cách, góc truyện audio.com, nào đi giải thích cái loại cảm giác này, thời điểm lần đầu tiên người này xuất hiện, trực giác nói cho anh biết ID hắc đào Z độc lai độc vãng trong trò chơi kia có thủ pháp thao tác xinh đẹp cự tuyệt kết bạn với anh chính là Z. Cách chương.